Thuật sư sổ tay, chương 397, ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật nặng, dù là có, neo định, che chở, nhưng ngay tại bước vào Lưu Kim Hà trong nháy mắt, một trận thật sâu cảm giác bất lực vẫn là bao phủ Ashley linh hồn. Cũng không phải là bởi vì tốc độ chảy có bao nhanh, cũng không phải là bởi vì nước chất nặng bao nhiêu. Trên thực tế, neo định, xác thực như mặt chữ trên ý nghĩa ngăn cản bất kỳ ảnh hưởng gì nó ngoại giới nhân tố. Tại cái trạng thái này dưới, Ashley coi như lội qua ruồi núi phân biển cũng có thể nước bùn không nhiễm. Nhưng, neo định, chỉ là ngăn chặn ngoại giới đối thuật sư ảnh hưởng, nhưng không có ngăn cản thuật sư tiếp nhận ngoại giới tin tức con đường. Ngũ giác, tại mình quá yếu ớt thời điểm, quá lượng tin tức cũng là độc dược. Lưu Kim Hà nước khuấy động ra vô số hồi âm, gợn sóng cuồn cuộn phản chiếu ra muôn vàn cảnh tượng. Ashley dường như có thể nghe thấy ngàn vạn sinh linh sinh lão bệnh tử phát ra thở dài. Trông thấy chúng sinh vạn vật dài rằng giặc năm tháng xen lẫn hình ảnh. Là xử lý cái này quá tải tin tức cơ hồ khiến linh hồn hắn kẹt bỗng nhiên. Rõ ràng lấy nó tin tức tiếp thu năng lực căn bản không có khả năng cùng lúc tiêu hóa nhiều như vậy tin tức. Tựa như trên lớp số học thời điểm, học cặn bã chỉ có thể tiếp thu cũng lý giải dễ hiểu nhất tri thức. Đến mức trên bảng đen những cái kia cao thâm công thức học cặn bã lý giải không phải cũng không nhớ được. Mà tình huống bây giờ, chẳng khác nào lão sư hướng học cặn bã đầu đóng cọc. Ngạnh sinh sinh đem mấy trăm GB học tập tư liệu nhét vào học cặn bã trong đầu. Dù là Ashley nhắm mắt lại ngăn chặn lỗ tai, nhưng hắn y nguyên có thể cảm giác được trên người mình chảy qua không chỉ là nước sông, vẫn là chúng sinh vạn vật cả đời. Làm hắn ngón tay sau này huy động, liền đảo qua mấy triệu người qua lại. Làm hắn hai chân tại trong sông bay nhảy, liền không cẩn thận trà đạp nào đó tòa thành thị huy hoàng lịch sử. Hắn tâm lý bỗng nhiên có loại hiểu ra, cái gọi là thời gian phe phái, cũng không phải là chỉ tồn tại một loại nào đó tên là thời gian, lực lượng, mà là chúng sinh lưu động hình thành thời gian. Thời gian bản chất liền là lưu động. Lưu Kim Hà mỗi một nước sông đều nguồn gốc từ hiện thực. Có lẽ là người, trường sinh trùng tinh linh, chiêu sinh mộ tử phù du, lại có lẽ là trôi nổi mây, bất động núi đá, tàn lụi lá cây. Làm lý giải điểm này về sau, Ashley phát hiện mình mặc dù còn tại bao giờ cũng tiếp thu quá lượng tin tức, nhưng chúng nó đã không còn ảnh hưởng tư duy, mà lại xuất sắc quên cơ chế cũng tại phát huy tác dụng. Cấp tốc đem nhét vào đầu óc mới văn bản tài liệu trực tiếp ném tới vựa ve chai triệt để vỡ nát. Không hổ là thời gian đại lục kinh khủng nhất tự nhiên cảnh quan Lưu Kim Hà. Coi như, neo định, cũng không cách nào hoàn toàn bảo hộ thuật sư. Ashley trong lòng nhịn không được lo lắng lên kiền viên nhóm lúc. Nó ngẩng đầu lại trông thấy hai người đã du lịch ở phía trước chính mình. Bên trong ma nữ du lịch đến nhanh nhất. Kiếm cơ thứ hai. Thuật sư liền không có không biết bơi lội, vì xuyên qua tri thức chi hải cơ sở yêu cầu, dù là trong sa mạc thuật sư cũng sẽ trở thành bơi lội người phóng khoáng. Đối mặt Lưu Kim Hà nước tin tức trùng kích, Ashley còn phải hoa một giây mới có thể đổi mới khu động. Kiếm cơ cùng ma nữ cơ hồ là trong chớp mắt liền thích ứng Lưu Kim Hà hoàn cảnh. Quảng cáo, Ashley trong lòng âm thầm cảm thán. Không hổ là Aurora thuật sư sổ tay, đặc cấp tinh tuyển thiên tài thuật sư. Giống nó loại này người bình thường cùng với các nàng quả nhiên có chênh lệch rất lớn. Nhưng bọn hắn chỉ là vượt qua Lưu Kim Hà cơ sở ngưỡng cửa. Chân chính nguy hiểm sắp đến. Neo định, tiếp tục thời gian chỉ có 5 giây. Tại, neo định, mất đi hiệu lực trong nháy mắt. To lớn thời gian cơ hồ trong nháy mắt đè sập 3 người. Ashley chỉ cảm giác mình thể lực nhanh chóng hạ xuống. Ánh mắt mơ hồ đến tựa như là dùng điện thoại máy riêng mở ra quay chụp hình thức. Yết hầu giống như là phá phong phiến đồng dạng phát ra phá thành mảnh nhỏ hô hấp. Tư duy trì trệ giống như là khóa kín đinh ốc. Mặc dù Ashley lập tức liền lần nữa tiến vào neo định, trạng thái. Nhưng ngay tại nó bại lộ tại Lưu Kim Hà ngắn ngủi mấy tức, nó cơ hồ liền già yếu mười mấy tuổi. cái này cũng là chuyện đương nhiên. Dù sao tới gần Lưu Kim Hà liền sẽ gia tốc già yếu. Mà bọn hắn hiện tại trực tiếp cua ở bên trong bơi lội. Không có ngay tại chỗ hòa tan đã là Lưu Kim Hà đang thất thần lười biếng. Đồng thời cũng bởi vì neo định, trạng thái, Ashley không có cách nào tiêu hao linh hồn năng lượng khôi phục già yếu hồn thể. Chỉ có thể tiếp tục như vậy du lịch xuống dưới. Mặc dù cái này Lưu Kim Hà cũng không rộng, tựa hồ tăng tốc độ liền có thể đi qua. Nhưng Ashley đánh giá mình cũng liền nhiều nhất đón thêm thụ 2-3 lần cọ rửa. Nếu như không mau chóng thoát đi, nó liền sẽ mặt chữ trên ý nghĩa bị thời đại thủy triều chìm ngập, đôi sắc chi neo định, cuối cùng chỉ có 20 tỷ lệ phát động, trừ phi có thể đem tỷ lệ phát động đề cao đến 100. Nếu không Lưu Kim Hà vẫn là người sống chớ tiến cấm khu. Lưu Kim Hà trong sông có rất nhiều thời gian thuật linh. Trông thấy Ashley như thế dũng bơi vào đến. Bọn chúng có lẽ coi là Ashley là cái gì loại sản phẩm mới thuật linh. Ào ào tới gần hướng Ashley chào hỏi. Trong này chỉ là Ashley nhận biết chân quý thuật linh liền vượt qua mười mấy loại. Bên trong còn bao gồm ma nữ tại mất trí nhớ nhà gỗ mất đi chân quý thuật linh. Nghe ngay, nhưng hắn là thật liền đưa ra tay nhặt đồ bỏ đi dư giật đều không có. Liều mạng dẫy dụa hướng phía trước du lịch. Có lẽ bởi vì đoạn này Lưu Kim Hà chỉ là rất nhỏ một chỗ nhánh sông. Ashley bọn người rất nhanh liền bơi qua một nửa. Khi bọn hắn cự ly bên bờ chỉ còn lại hơn 2 thước lúc. 5 giây đã qua, neo định lần nữa giải trừ. Ashley đã làm tốt tiếp nhận thời gian cọ rửa chuẩn bị. Nhưng có lẽ là Bạch Nghiêu đi xa. Lưu Kim Hà tốc độ chảy bỗng tăng tốc. Khuấy động sóng lớn tóe lên số Lưu Kim. Bên trong vừa rơi xuống đến Ashley lỗ tai. Như sữa bò bàn tơ lụa đất trơn trượt nhập linh hồn hắn. Dù là Ashley hạ cái hô hấp liền lập tức tiến vào. Neo định, trạng thái. Nhưng lỗ tai hắn vẫn là nổ. Chỉ là lần này nó nghe đến cũng không phải là người khác nhân sinh hồi âm. Mà là mình linh hồn tiếng vọng. Xấu quá hài tử. Dáng dấp rất giống ngươi đây. Không, giống ngươi nhiều một chút. Ta không có xấu như vậy. Ta vừa sinh con ngươi liền không thể nhường một chút ta. Rõ ràng liền xấu giống như ngươi. Hai vị, tân sinh hài nhi đều lớn lên xấu như vậy. Ca ca, vì cái gì nhóm chúng ta lớn nhỏ không đều dạng. Say, cái này rất bình thường. Chờ ngươi sau khi lớn lên liền. Sigma, su độ đê độ, su chác. Chờ đã, vì cái gì? Xuyệt, say. Nói nhỏ chút, đây là bạn học ta. Tới nhà học tập, mụ mụ, ca mang nữ đồng học về nhà á, xấu quá hài tử. Dáng dấp rất giống cha ngươi. Ngươi có hay không lễ phép? Sao có thể dạng này mắng cháu của ta? Ngươi muốn mắng ca của ngươi liền trực tiếp điểm. Liền là thì là, ta tìm tới thực tập. Vận khí tốt lời nói. Nói không chừng ngay tại cái công ty này làm tiếp. Vậy ngươi tìm tới bạn gái sao? Là một gian tay du lịch công ty, có 14 củi cùng cuối năm thưởng, còn cung cấp phòng bổ. Vậy ngươi tìm tới bạn gái sao? Đại gia ngươi có thể hay không hỏi điểm khác? Ngươi quỹ ngân sách thua thiệt bao nhiêu? Ta không tìm được bạn gái, đều theo ngươi nói không cần trở về. Lão ba chỉ là chớp lên một cái eo. Có ta nhìn đây, ngươi đừng tới đây. Làm sao Igola? Ngươi không phải muốn cùng ta ngay cả đánh 10 lần sao? Hiện tại ngươi thắng ta một lần. Ta thắng ngươi một lần. Còn có 8 lần đây. Khụ khụ ha ha. Quá đáng tiếc Vakus. Ngươi kém một chút liền có thể lôi kéo ta đệm thi ngọn nguồn. May mắn. Kẻ hành hình. Nhanh hơn ngươi. May mắn ngươi là bị dân chúng chán ghét mà vứt bỏ tinh linh. Freyer. Cùng ta cùng đi à. Ta cần ngươi. Mị oa. Tin mừng quốc độ mấy có lẽ đã không tồn tại cái này chủng tộc A, không qua các ngươi hai cái liền thuật sư đều không phải là. Làm sao mặc qua hư cảnh đường nối. Tính, từ hôm nay trở đi, các ngươi chính là ta táng dụng cụ sự vụ sở nhân viên. Tiếng vọng câu lên ký ức cuồn cuộn tình cảm. Trong lỗ tai tất cả đều là những này giống thật mà là giả giọng nói. Ashley tâm thần cơ hồ trong nháy mắt bị tạp âm đánh tan. Linh hồn bị ngạnh sinh sinh khốn ở quá khứ tiếng vọng bên trong. Liền duy trì mình không hạ phù đều tốn sức. Càng đừng đề cập tiếp tục đi qua. Tuế Nguyệt Lưu Kim, một cái chớp mắt cả đời. Kiếm cơ tựa hồ chú ý tới nó xảy ra ngoài ý muốn. Ra sức trở về muốn lôi kéo nó cùng đi. Thế mà cũng là dạng này một trì hoãn. 5 giây chớp mắt là qua. Lần thứ 3 Lưu Kim hà nước trôi soát cơ hồ đem hai người bọn họ biến thành tuổi già khô thi. Bọn hắn đã mất đi xuyên Việt Lưu Kim hà năng lực. Quảng cáo, Alpha Sennheiser, Denzo nói ra, người có hộ giáp năng khiếu thiên phú. Người thử một chút đi đem bọn hắn bắt trở lại. Bị điểm tên anh linh quan chỉ huy yên lặng gật đầu. Cho mình vũ trang binh chủng sau bước vào Lưu Kim Hà khu vực. Lưu Kim Hà thời gian uy lực đối anh linh mà nói đồng dạng hữu hiệu. Nhưng anh linh hộ giáp giảm miễn hiệu quả đối thời gian đồng dạng hữu hiệu. Giống quan chỉ huy Alpha, nó điệp ra hộ giáp giảm miễn hạn mức cao nhất đạt tới kinh người 95. Mặc dù hồn lực hao phí to lớn, nhưng ở đặc biệt thời điểm có thể tạo được nghịch chuyển thế cục chiến thuật hiệu quả. Rất nhanh, Alpha liền trở về quân đoàn. Hai tay trống trơn, bọn hắn không tại bên bờ. Alpha giải thích nói, xuyên Việt Lưu Kim Hà cần bài trừ thời gian chướng. Thời gian của ta phe phái cảnh giới không đủ. Thời gian chướng, Denzo khẽ cắn môi mỏng. Trong lòng nổi lên một trận cảm giác bất lực. Nàng đã đem trên tay tài nguyên phát huy đến cơ chế. Nhưng thế nhưng mấy cái kia thuật sư lại có chống cự Lưu Kim Hà đặc thù binh chủng. Mà lại bọn hắn thế mà còn có thể bài trừ thời gian chướng. Xuyên Việt Lưu Kim Hà. Lưu Kim Hà nước đối thuật sư mà nói bản thân liền là kịch độc. Chỉ có thể hiểu được thời gian bản chất thiên tài thuật sư. Mới có biện pháp lợi dụng thậm chí tiếp xúc Lưu Kim Hà nước. Đây chính là cái gọi là thời gian chướng. Đơn giản tới nói, thời gian chướng là một loại đo lường tính toán thuật sư hạn mức cao nhất cơ chế. Làm thuật sư có được leo thời gian phe phái truyền kỳ cảnh giới tiềm lực, mới có thể thông chẳng qua thời gian chướng. Mặc dù chỉ là trên lý luận tiềm lực, nhưng 3 cái thuật sư thế mà toàn bộ quá quan. Cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý. Bất quá bọn hắn có thể tại thời gian trong đại lục tổ đội lái xe đã đủ không hợp thói thường. Cùng so sánh, bọn họ đều là thiên tài thuật sư ngược đổ không tính là gì. Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn, mặc dù cái này là lần đầu tiên đuổi bắt bọn hắn. Kế tiếp còn có thật nhiều cái chu lâu hiệp. Cái này 3 cái thuật sư khẳng định còn muốn tại thời gian đại lục lưu lại rất nhiều hiệp. Nhưng Denzo chỉ có 1/6 mảnh vụn linh hồn tại nói cho nàng. Đồng dạng chiêu số trên người bọn hắn là không có cách nào có hiệu lực 2 lần. Phải dùng chút càng thủ đoạn hèn hạ mới được. Nàng nghĩ, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.